Chương 741, Lữ Thụ ác chủ bài, canh 3. Đại vương tha mạng. 741, Lữ Thụ ác chủ bài, canh 3. Trong gió tuyết, Côn Luân Hư bên trên ngọn núi màu đen cũng bị che đậy không ít, nhìn dễ nhìn rất nhiều. Lữ Thụ dẫn đầu hướng Tử Vong Chi Cốc phương hướng đi đến, Vương Diễm bọn hắn từ di động căn phòng bên trong đuổi theo ra đến, các ngươi đi, chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này mọi người ở chỗ này thật là một điểm cảm giác an toàn đều không có. Cái này mẹ nó mới vừa vặn nói xong thăm dò cơ trạm nhân tất cả đều bốc hơi khỏi nhân gian được không? Ai dám tại cái này yên tâm ở lại, để bọn hắn đi theo tiến vào Tử Vong Chi Cốc thì càng không thực tế, ở trong đó rõ ràng nguy hiểm hơn a. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói ra, cũng là a, nếu không La lão sư ngươi ở chỗ này bảo vệ bọn hắn đi. Đến từ La Bắc tâm tình tiêu cực giá trị, 499. La Bắc cười nói, tại giả ngoại khẳng định là ta có kinh nghiệm hơn một chút. Ta tại trong đội ngũ hẳn là sẽ đưa đến càng lớn tác dụng, nếu không liền để Tào Thanh từ đồng học lưu tại nơi này đi, thực lực của nàng mạnh hơn, ta nghĩ coi như một người lưu tại nơi này cũng có thể đối mặt nhiều nguy hiểm hơn. Lữ Tiểu Ngư bỗng nhiên nói chuyện, nếu không chúng ta đi về trước đi, đem những này nhân đưa trở về lại nói. Trong lúc nhất thời Lữ Thụ tâm niệm thay đổi thật nhanh, hắn biết, Lữ Tiểu Ngư xem hiểu hắn ánh mắt, trước đó Lữ Thụ liền suy nghĩ, hắn kỳ thật không quá nghĩ như thế tùy tiện tiến vào Tử Vong Chi Cốc. Nhưng là hắn cũng không cách nào thừa nhận chính mình có tên thật nhìn thấu loại năng lực này. Tên thật nhìn thấu cùng tinh đồ cùng một nhịp thở, từ hắn ngay từ đầu có khả năng tu hành vẫn thu hoạch được tâm tình tiêu cực giá trị cùng tên thật. Trong mơ hồ hắn biết mình thân thế khả năng cũng không đơn giản, tại loại này thế đạo đem biến tình huống dưới, vạn nhất hắn bại lộ một số phương diện đặc chất lại bị nhân tìm ra dấu vết để lại làm sao bây giờ đâu. Cho nên Lữ Thụ căn cứ vào không muốn bại lộ phương diện này tin tức tình huống dưới, muốn cho Lữ Tiểu Ngư mở ra cái miệng này. Mà Vương Diễm cũng vừa tốt cho cơ hội này. Chỉ là giờ khắc này Lữ Thụ chợt phát hiện, cái này La Bắc đối với cấp B cao thủ Tào Thanh Từ vẫn là có kiên kỵ, không phải vì cái gì duy chỉ có lưu lại Tào Thanh Từ. Lữ Tiểu Ngư nói ra, nếu không chúng ta trước tiên đem bọn hắn hộ tống trở về lại tới, dù sao cũng chính là mấy ngày sự tình, dù sao nơi này quá nguy hiểm một điểm, ngươi không phải nói có cấp C cao thủ đều bốc hơi khỏi nhân gian sao, một người lưu lại bảo hộ chỉ sợ cũng không đủ, ai cũng không biết nguy hiểm đến cùng là cái gì. Vậy liền quá chậm trễ thời gian, La Bắc nói ra, cái này Tử Vong Chi Cốc phía trên lam sắc quang mang trước kia chưa bao giờ thấy qua, nói không chừng hiện tại đi vào liền có cái gì phát hiện trọng đại, vạn nhất chúng ta vừa đi vừa về một chuyến thời gian này liền bỏ qua đâu, cũng không phải là không có loại khả năng này a. Bằng không dạng này, ta cùng Lữ Thụ hai người đi vào, các ngươi ở chỗ này bảo hộ mọi người. Lữ Thụ lần này thật ngây ngẩn cả người, nếu như không biết La Bắc thân phận có gì đó quái lạ vậy cái này giải thích coi như hợp lý. Nhưng biết thân phận đối phương có gì đó quái lạ tình huống dưới, đối phương vậy mà đưa ra muốn cùng chính mình đơn độc tiến vào Tử Vong Chi Cốc, cái này La Bắc lại là vì mình mà đến, vì cái gì a? Chẳng lẽ mình bại lộ cái gì sao? Nhưng mà sau một khắc Lữ Tiểu Ngư vừa mới chuẩn bị nói cái gì đó, Lữ Thụ bỗng nhiên cười nói, tốt, cứ như vậy quyết định, ta cùng La lão sư cùng đi xem nhìn tình huống, những người khác tại chỗ này chờ đợi. Từ giờ khắc này, Lữ Thụ quyết định chỉ xưng hô La Bắc là La lão sư. Đây là hắn lo lắng cho mình không cẩn thận bởi vì tinh thật nhìn thấu về sau nói lộ ra miệng, tại chi tiết xử lý phương diện Lữ Thụ từ trước đến nay rất mạnh, Vương Diễm bọn người nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn cũng đã gặp qua Lữ Tiểu Ngư có bao nhiêu lợi hại, có những cao thủ này ở chỗ này bảo vệ bọn hắn, dạng này liền có cảm giác an toàn nhiều, chỉ là bọn hắn yên tâm, Trần Tổ An bọn hắn lại không yên lòng, Trần Tổ An bỗng nhiên nói ra, Thụ huynh, ta đi chung với ngươi, bọn hắn ở chỗ này là đủ rồi. Vương Diễm bên kia người bình thường lại rối loạn tưng bừng, nếu như Trần Tổ An có thể lưu lại liền thêm một cái bảo vệ bọn hắn nhân a, ngăn lại hắn, đừng để hắn cùng đi. Có nhân bỗng nhiên nhỏ giọng thầm thì nói, vẫn là đừng sinh sự, dù sao cái này tiểu mập mạp nhìn cũng không lợi hại, hắn muốn đi liền để hắn đi thôi. Trần Tổ An. Cái này mẹ nó mặc dù người tu hành thính giác cũng không có đặc biệt biến thái, nhưng là dù sao cũng so người bình thường mạnh hơn nhiều a, cứ như vậy ở bên cạnh nói mình nhìn không lợi hại thật thích hợp sao? Lữ Thụ bình tĩnh nói ra, Tổ An ngươi lưu tại nơi này bảo vệ bọn hắn. Ha ha, Trần Tổ An cười lạnh, ta mới không bảo vệ bọn hắn, một đám ký sinh trùng đồng dạng tuyển thủ, lão tử dựa vào cái gì bảo vệ bọn hắn, Thụ huynh, ta đi chung với ngươi. Lữ Thụ. Cái này mẹ nó thời khắc mấu chốt ngươi là náo cái gì yêu thiêu thân a? Lữ Thụ cái óc có đau một chút, vậy liền mang theo Tổ An cùng đi chứ, La Bắc cười nói, có Tiểu Ngư, Thanh Từ, Thu Xảo bọn hắn ở chỗ này cũng đầy đủ. Đột nhiên Lữ Tiểu Ngư lạnh lùng nói ra, để cho ngươi kêu Tiểu Ngư sao, chớ cùng ta lôi kéo làm quen. Đến từ La Bắc tâm tình tiêu cực giá trị, 199. Bên cạnh Trương Yến Phong bỗng nhiên cảm giác, cái này thầy trò quan hệ đơn giản chính là hắn cuộc đời ít thấy a. Lữ Thụ bình tĩnh suy tư một hồi, hắn thực tế không có cách nào sẽ cự tuyệt La Bắc, như thế cũng quá tận lực, mà Trần Tổ An bỗng nhiên nhảy ra náo yêu thiêu thân thật sự là để hắn không nghĩ tới. Được, chúng ta đi thôi. Lữ Thụ một ngựa đi đầu hướng Tử Vong Chi Cốc đi đến, Trần Tổ An cùng La Bắc liền theo ở phía sau, mà La Bắc không biết vì cái gì, từ đầu đến cuối đều đi tại phía sau cùng. Núi tuyết đối với người tu hành tới nói cũng là thật lao lực, một hồi tuyết lông ngỗng thổi qua, trên núi tuyết động cơ hồ không có qua đầu gối, Lữ Thụ bọn hắn dẫm tại tuyết bên trên luôn cảm giác giống như là dẫm tại bông bên trong, lực lượng cũng bị triệt tiêu một chút. Ba người càng ngày càng tới gần hào quang màu xanh lam kia, nhưng vào đúng lúc này, hào quang màu xanh lam kia giống như duỗi ra một con cự trảo hướng Lữ Thụ vỗ tới, Lữ Thụ không kịp trốn tránh bị kia màu lam cự trảo vỗ trúng. Trần Tổ An gấp tranh thủ thời gian muốn xông đi lên cứu Lữ Thụ, chỉ là hắn chợt phát hiện Lữ Thụ giống như đồng thời không có trên tay, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó bất động. Hô một tiếng, Trần Tổ An phía sau có lợi khí cắt tới, Trần Tổ An khó khăn lắm tránh thoát, linh lực áo giáp trong nháy mắt bao trùm toàn thân, chuyên của tôi. Nét. Nhưng mà cho dù hắn phản ứng nhanh chóng như vậy, sườn trái hạ vẫn là bị hoạch xuất ra một đầu huyết ấn, Trần Tổ An có điểm hoảng, thụ huynh, con hàng này thật sự có cổ quái a, ngươi mau tỉnh lại. Chỉ là Lữ Thụ y nguyên đứng tại đất tuyết bên trong không nhúc nhích, tựa hồ đã đánh mất cảm giác, Trần Tổ An giật mình, những cái kia biến mất nhân sẽ không đều là bị cái này màu lam chỉ cho khống chế đi đi. La Bắc cười nói, không cần gọi hắn, tại không có chút nào phòng bị quyết tâm thần thất thủ đã không có thuốc nào cứu được, không có ý tứ a Trần Tổ An đồng học, Lữ Thụ là long thần điểm danh muốn, ta nhất định phải giết hắn. Trần Tổ An vết thương trên người bị hàng phong quét qua đau hắn thẳng nhếch miệng, hắn hít vào lấy hơi lạnh, kia, vậy ngươi đâm hắn a. Trần Tổ An đơn giản phục, ngươi đâm Lữ Thụ không hết sao, đâm lão tử làm gì, nhưng vào lúc này, trong chốc lát La Bắc nghiêng phía bên phải sau lưng đất tuyết bỗng nhiên bạo liệt, lại một cái Lữ Thụ lôi cuốn lấy tước âm hôi tuyến giết ra, mà kia bị lam sắc quang mang khống chế lại tinh thần, vậy mà bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Lữ Thụ ở chỗ này đã ẩn giấu thời gian một ngày thẳng đến tuyết đều đem hắn bao trùm, mà hắn tại lần thứ nhất cho Lữ Tiểu Ngư gọi điện thoại thời điểm, phân thân liền đã rời đi đại đội ngũ, cùng hắn tiến hành đánh tráo. Hắn mỗi ngày đều muốn ra tuần sát một vòng kỳ thật vậy cũng không có đi, cũng căn bản không có tiến vào Tử Vong Chi Cốc, mà là sáng tạo ra cố định rời đi mọi người tầm mắt cơ hội thuận tiện đánh tráo, cùng tìm kiếm tốt nhất phục kích vị trí. Hắn không phải kiên kỵ La Bắc, mà là kiên kỵ La Bắc người đứng phía sau. Lữ Thụ vừa mới nhất mã đương tiên đi tới dẫn đường, chính là muốn đem đối phương hướng chính mình mai phục địa phương lĩnh, cũng nghĩ nhìn xem cái này lam quang bên trong đến cùng có gì đó cổ quái. Phân thân chết thay, đây mới là Lữ Thụ chân chính lực lượng. Chỉ vì nhìn xem cái này, La Nam và Am, Ruku, đến cùng muốn làm gì. Bất quá Lữ Thụ cũng không nghĩ tới, Trần Tổ An vậy mà lại đụng tới náo một màn như thế yêu thiêu thân. Canh 3, cầu cái nguyệt phiếu.